Cô vợ gả thay được tổng tài cưng chiều hết mực. Chương 104, anh vẫn ở đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vẫn ở đấy hứa Tuệ Tuệ rũ mi, sau đó kéo rèm lên. Lúc này, Hạ An An tắm xong đi ra. Vậy anh ta cho cậu bao nhiêu? Hứa Tuệ Tuệ sững lại. Gì cơ, Tuệ Tuệ ngốc của tớ ơi, theo suy nghĩ của đàn ông, anh ta cho phụ nữ bao nhiêu tiền chứng tỏ anh ta yêu cô ta bấy nhiêu, đừng bảo Lục Tổng không cho cậu một xu nào nhé. Hứa Tuệ Tuệ nhớ tới Lục Thần Vũ từng đưa mình một chiếc thẻ đen, tuy cô chưa từng dùng nhưng vẫn để trong ví. Anh ấy cho tớ một tấm thẻ. Hứa Tuệ Tuệ đưa tấm thẻ đen cho Hạ An An xem. Hạ An An lập tức hít một hơi, cô nhìn chữ. Lục tiếp vàng trên thẻ, không hổ là Lục Tổng, loại thẻ đen tiếp vàng này là được đặt tư nhân, có thể điều động tài sản toàn cầu trên danh nghĩa Lục Thần Vũ. Tuệ Tuệ, tuy Lục Tổng cho Hứa Thiên Ân 120 triệu nhưng Lục Tổng lại giao cả kho vàng của đế chế Lục thị khổng lồ vào tay cậu nha, cậu phát tài rồi. Hứa Tuệ Tuệ cũng không biết tấm thẻ đen này lợi hại như vậy, anh cho Hứa Thiên Ân 120 triệu, nhưng cho cô cả một kho vàng. Trong lòng ngứa Tuệ Tuệ có chút ngọt ngào. Tuệ Tuệ, ngày mai chúng mình đi dạo phố đi, có thẻ Lục Tổng trong tay thì thiên hạ này tùy cậu hết. Quẹt thẻ của Lục Thần Vũ, Hứa Tuệ Tuệ muốn từ chối. Hạ An An lại giữ cô lại. Tuệ Tuệ, Lục Tổng có nhiều tiền, không phải sót, với lại Hứa Thiên Ân người ta tiêu của anh ta 120 triệu, cậu là Lục phu nhân lại không dùng thẻ của Lục Tổng thì còn thế nào? Nghe tớ, không sai đâu. Hứa Tuệ Tuệ, Lục Thần Vũ vẫn không đi, siêu xe của anh vẫn dừng ở dưới lầu. Nhưng anh thấy mí mắt phải của mình máy liên tục, giống như có người không chỉ nói xấu sau lưng anh mà còn có ý đồ với tài sản của anh. Lục Thần Vũ nhìn lên lầu qua kính pha lê cửa sổ, sau đó lấy di động ra gửi tin nhắn. Em ngủ chưa? Hứa Tuệ Tuệ đã nằm trên giường, gối đầu mềm mại, lúc này, di động sáng lên, cô mở ra thấy Lục Thần Vũ nhắn tới. Ngón tay trắng nõn của Hứa Tuệ Tuệ ấn phím. Ngủ rồi, Lục Thần Vũ, ngủ rồi còn trả lời anh à? Hứa Tuệ Tuệ không trả lời nữa thật. Lục Thần Vũ nhìn râu răng trên cánh tay rắn chắc của mình, cười cưng chiều bất đắc dĩ. Lục phu nhân ngủ ngon, di động yên tĩnh, một lát sau, Lục Thần Vũ lại cầm di động, nhắn một dãy số. Tiếng chuông điện thoại du dương vang lên, sau đó cuộc gọi được nhận, giọng nói trầm thấp dễ nghe của Cố Đại truyền tới. Đêm hôm khuya khoát gọi cho tôi làm gì? Lục Thần Vũ rút một điêu thuốc ra, môi mỏng ngậm lấy châm lửa, hai mày anh tuấn nhíu lại, hút một hơi. Quấy rầy cậu làm chuyện tốt à, cậu chắc hai thằng đàn ông như chúng ta muốn bàn vấn đề này vào đêm khuya chứ. Có Đại là thiếu chủ Cố gia tuần tú như ngọc, ngoại hình nhã nhặn thư sinh, nhưng anh bình tình quá mức lại thêm mấy phần cao thâm khó đoán, lại thêm sắc tối thanh hàn. Lục Thần Vũ nhả khói thuốc ra. Có phải là cậu còn nhớ cảm xúc đêm tối không trăng hai năm trước cậu bị người ta nhốt trong phòng cưỡng ép không, cách chương.